Khắc cốt cương thi ma ma. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, đêm đó Minh Vi khó ngủ, nằm trên giường lăn qua lăn lại mãi không thể chợp mắt. Cô than thở, Thiệu Thần, giường của anh sao mà nhỏ thế? Trước đây cô đã từng ngủ ở đây một lần, vì say rượu nên không cảm thấy gì, nhưng bây giờ hai người cùng nằm trên một chiếc giường đơn. Lăn người cũng gặp khó khăn, thật là ấm ức. Sáng hôm sau, Minh Vi dậy muộn, mãi đến khi mặt trời lên cao mới ra khỏi giường. Cô lơ mơ bước xuống giường, vươn vai đi ra phòng khách, nhận ra có điều gì đó khác lạ. Nhìn kỹ, chiếc bàn trà cồng kềnh trước ghế sofa đã biến mất, thay vào đó là một tấm thảm len. Cô gọi điện cho Thiệu Thần. Anh đang ở đâu? Mua đồ. Giọng anh mang chút nụ cười. Sao rồi? Em chịu đựng được bao lâu nữa? Minh Vi chu môi, hừ một tiếng. Em ổn mà, không biết ở đây thoải mái thế nào đâu. Thiệu Thần lại cười, không trêu chọc cô nữa. Chỉ nói, anh đã nấu trứng và cháo. Chắc vẫn còn nóng, trong tủ lạnh có thịt hộp và dưa cải dầu ô liu. Minh Vi đáp lời, rồi hỏi thêm. Anh biết em thích ngồi dưới đất à? Anh nói. Anh đoán vậy. Cô nghĩ có lẽ là do anh nhìn thấy đống lộn xộn chất đống trên thảm nhà cô, hiểu được khu vực hoạt động của cô. Khi nào anh về? Một lát nữa. Sau khi cúp điện thoại, Minh Vi đi tìm đường đen, phát hiện nó cũng đã được cho ăn. Cô vào bếp lấy cháo, trứng luộc vẫn còn ấm. Cô tìm thấy một hộp dưa cải dầu ô liu trong tủ lạnh. Ăn cùng cháo là vừa. Đường đen trèo lên đùi cô ngồi. Minh Vi vuốt đầu con mèo, lẩm bẩm, anh ấy rất tốt, đúng không? Con mèo chớp mắt rồi ngáp một cái. Nếu mày thấy tao nói đúng thì kêu một tiếng đi. Nó không kêu, chỉ ngẩng đầu dụi vào ngực cô. Minh Vi cười khúc khích. Trước mặt anh Thiệu của mày đừng có làm vậy. Coi chừng anh ấy ghen mà đánh mày đấy. Black Sugar đặt móng vuốt trắng lên đùi cô. Đến trưa, Thiệu Thần trở về, bỏ bộ ra giường và vỏ gối mới mua vào máy giặt, rồi đặt thức ăn cho mèo và cát mèo vào kệ trống trên ban công. Sau đó cùng Minh Vi ra ngoài ăn trưa. Buổi chiều, thợ từ cửa hàng đồ nội thất đến, tháo chiếc giường nhỏ chật chội, mang giường gỗ thật mới và đệm lên lắp đặt. Ban đầu anh định chọn giường 2 mét, nhưng không gian quá nhỏ, không thể đặt vừa. Thiệu Thần nói, Minh Vi đứng lên đệm nhảy nhót, lò xo bên trong phát ra âm thanh nén rất nhỏ. Cô vui vẻ nhảy đến trước mặt anh. Lần sau nhớ nói trước, để em cùng anh đi cửa hàng nội thất, em sẽ chọn giường khung sắt. Thiệu Thần hỏi, có loại có thanh chắn không? Ừ, Minh Vi nheo mắt đầy tinh nghịch. Anh có biết tại sao không? Anh lắc đầu, âm thanh dễ nghe lắm. Lắc lên là kêu cọt kẹt, anh nghĩ xem, thú vị lắm đúng không? Thiệu Thần ngập ngừng, cách không tốt lắm. Tầng dưới là một ông cụ sống một mình. Minh Vi quỳ trên giường, tay đặt lên vai anh, đung đưa thử xem âm thanh lớn đến mức nào. Thiệu Thần im lặng một lúc, hỏi, hay là đổi thành giường khung sắt như em nói? Minh Vi nghe vậy, phì cười, cười đến độ gập người. Em đùa thôi, anh cũng tin à? Thiệu Thần, anh đừng đen tối quá được không? Nếu ông cụ dưới tầng nghe thấy thì chịu sao nổi. Anh quên mất đây là một cô nàng danh ma, láu cá đến mức nào. Buổi tối anh dạy em nấu ăn nhé. Cô đột nhiên nói, Thiệu Thần cảm thấy bất ngờ. Sao tự dưng em lại muốn vào bếp? Rèn trỗi dậy, cô lại đùa. Sống mà, làm sao có thể thiếu cơm nước chứ? Thiệu Thần nhìn cô trong im lặng một lúc lâu, lắc đầu, nhẹ nhàng cười nói, đôi tay này của em không cần làm gì cả. Anh thích nhìn em sống sung sướng. Đó mới là cô Minh. Cô chớp mắt, em chỉ làm cho vui thôi. Nhưng trước giờ em chưa bao giờ vào bếp. Ở bên anh cũng không cần. Minh Vi có chút bất lực, đôi mắt trong veo phản chiếu dáng vẻ nghiêm túc của anh, lòng cũng trở nên mềm mại hơn. Trước đây em không có hứng thú với bất cứ điều gì. Rất dễ cảm thấy bực bội và nhàm chán. Nhưng khi ở bên anh, thế giới này trở nên dễ chịu hơn nhiều. Nhiều thứ khiến em lấy lại hứng thú. Em muốn thử cùng anh. Cô nói, đừng coi em là tiểu thư được nuông chiều. Em muốn học cách sống. Thiệu Thần không kìm được mà ôm cô vào lòng. Ngực tràn ngập tình cảm thương yêu. Được, chúng ta cùng nhau. Gạch nối chấm. Chiều tối, Thiệu Thần nhận được điện thoại từ Vương Phong Niên. Gọi anh ra ngoài gặp mặt để bàn công việc. Trong nhà chỉ còn lại mình Minh Vi. Cô vừa mới học được một kỹ năng mới và đang hăng hái thực hiện nó. Hào hứng tìm kiếm công thức nấu ăn. Quyết tâm tự tay chuẩn bị một bữa tối hoàn chỉnh. Rồi cô bị dầu nóng bắn vào tay. Làm phồng rộp, ngón tay đau rát. Cô nhảy dựng lên kêu la oai oái. Trong khi chiếc nồi trên bếp vẫn đang phát ra tiếng nổ lách tách. Không biết con cá giếc trong nồi có bị cháy chưa, dù có hay không thì cô cũng không dám chạm vào nút vặn của bếp ga. Chỉ kịp ném cái nắp nồi lên để ngăn dầu bắn tung tóe. Rồi vội vàng mở vòi nước để xả nước lạnh vào tay. Sau sự cố này, hứng thú nấu ăn của Minh Vi giảm đi đáng kể. Cô chụp một tấm ảnh và gửi cho Thiệu Thần. Anh về nhà nhớ mua cho em ít thuốc trị bỏng nhé. 5 phút sau anh trả lời, được rồi, đừng đụng vào bếp nữa. Minh Vi hỏi, anh có về ăn tối không? Không, em cứ ăn trước đi. Minh Vi bĩu môi, đổ món ăn thất bại vào thùng rác, rồi đặt một phần đồ ăn giao đến. Khi trời bắt đầu tối, sau bữa tối Minh Vi thu dọn bộ ga trải giường và vỏ gối đã phơi khô. Trải lên chiếc giường đôi mới mua, rồi cô đi tắm. Vừa tắm xong, cô quấn khăn tắm bước ra, thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô vui mừng chạy ra mở cửa, miệng dịu dàng trách móc. Sao anh về muộn vậy? Nhưng ngay lập tức cô khựng lại, biểu cảm nũng nịu biến mất. Vương Đức rõ ràng cũng rất ngạc nhiên, đặc biệt là khi anh thấy cô còn đang quấn một chiếc khăn tắm. Tóc vẫn ướt, càng thêm phần lúng túng. Cậu đang ở đây à? Chú tôi đâu? Minh Vi không thể che giấu sự khó chịu. Liếc anh ta một cái. Mỉm cười khinh khỉnh. Bố cậu gọi anh ấy ra ngoài bàn công chuyện. Cậu không biết à? Nói xong, cô không thèm đợi anh ta trả lời. Tự mình quay lưng bước về phía thảm. Đá đôi dép ra. Rồi nằm dài trên ghế sofa. Hai chân bắt chéo. Vương Dục bước vào. Có vẻ muốn tránh hiểu lầm nên không đóng cửa lại. Cậu và chú tôi đang sống chung à? Liên quan gì đến cậu? Vương Dục chẳng hiểu sao lại nổi cơn tức giận. Cậu có biết chú ấy là bệnh nhân ung thư không? Đừng đùa nữa. Tha cho chú ấy đi. Đổi người khác mà quậy phá. Thật là kỳ lạ. Trên đời này luôn có một số người thích xen vào cuộc sống của người khác. Tưởng rằng ý kiến của mình quan trọng lắm. Với tính cách của Minh Vi, cô không bao giờ lý luận hay tranh cãi với những người này. Cô có cách đối phó khác, nhưng tôi thích quậy phá anh ấy. Minh Vi nhướng mày, mặt mày đầy vẻ kiêu ngạo đắc ý, không ngần ngại bộc lộ vẻ ngổ ngáo. Làm sao đây, chú cậu biết rõ bị tôi đùa giỡn mà vẫn vui vẻ chấp nhận. Thật thú vị, tôi còn chưa thấy chán. Đợi khi nào chán rồi thì tự nhiên sẽ đổi người khác thôi. Nhìn thấy Vương Dục bị chọc tức đến mức mặt mày xanh xao, cô cảm thấy rất hài lòng. Cậu đúng là một kẻ điên. Cậu không có chút lương tâm nào sao? Minh Vi bật cười khinh bỉ. Cái gì vậy? Đương nhiên là tôi không có rồi. Tim Vương Dục đập loạn xạ. Anh nhìn cô chằm chằm, cơ thể cứng đờ. Minh Vi chớp mắt, hỏi một cách đầy thiện ý. Sao vậy? Cậu định khóc vì tức giận à? Cậu muốn tìm người để chơi đùa thì tìm tôi đi. Đừng bắt nạt chú tôi. Chú ấy bị ung thư. Không đáng bị đối xử như vậy. Vương Dục không biết mình đang nói gì nữa. Một cảm giác xấu hổ mạnh mẽ khiến anh ta siết chặt nắm đấm. Nhưng đã nói thì không thể rút lại. Anh ta sẵn sàng đánh đổi danh dự và tự trọng để có một cơ hội. có thể cô sẽ hứng thú. Vương Dục nín thở nhìn Minh Vi. Thật đáng tiếc, anh ta không thấy bất kỳ sự ngạc nhiên hay hứng thú nào trên gương mặt cô. Cô thậm chí không tò mò hay bất ngờ chút nào. Dường như suy nghĩ của anh ta đã bị cô nhìn thấu từ lâu. Mà cô cũng chẳng thèm quan tâm. Cậu á, cô khẽ liếc qua, ánh mắt đầy khinh miệt. Cậu còn không bằng một sợi tóc của Thiệu Thần. Nhạt nhẽo đến mức không thể nuốt nổi. Nói xong, Minh Vi chẳng thèm để ý đến anh ta nữa. Đứng dậy đi ra ban công đổ thức ăn cho Đường Đen. Vương Dục đứng cứng đờ trong phòng khách. Đang nghĩ cách làm thế nào để lấy lại thể diện. Xoay chuyển tình thế, thì thấy Minh Vi nhìn ra ngoài cửa sổ. Không biết thấy gì mà bỗng dừng lại. Rồi có chút hoảng loạn. Không nói một lời vội vã chạy ra cửa. Cứ thế quấn chiếc khăn tắm chạy ra ngoài. Băng qua một đoạn hẻm tối tăm. Cô lao ra đường phố hỗn loạn. Xe cộ qua lại. Ánh sáng lấp lánh. Minh Vi đảo mắt tìm kiếm bóng dáng Thiệu Thần. Một tay giữ chặt chiếc khăn tắm trước ngực để nó không rơi. Không để ý đến vô số ánh mắt xung quanh. Chạy qua cửa hàng trái cây. Cửa hàng mắt kính. Cửa hàng sushi, cửa hàng trà sữa, chiếc xe của anh đậu bên lề đường, nhưng không thấy anh đâu. Minh Vi nghĩ mình đã đi nhầm hướng, liền quay lại chạy. Khi đi ngang qua một hiệu thuốc, bỗng có giọng nói gọi cô. Thiệu Thần bước ra từ hiệu thuốc, xách theo một túi đồ. Nhìn thấy cô trong bộ dạng này, ánh mắt anh đầy kinh ngạc. Em, Minh Vi thở dốc, bước đến trước mặt anh, nói. Em vừa thấy anh ở dưới nhà, đi ra ngoài, anh giơ chiếc túi ni lông trong tay lên, anh chợt nhớ là chưa mua thuốc mỡ, Minh Vi không biết nói gì, em còn tưởng anh nghe thấy những gì em nói với Vương Dục. Nên giận rồi, Vương Dục đến à, Thiệu Thần không hỏi gì thêm. Lặng lẽ cởi áo khoác ngoài cho cô mặc vào, kéo khóa lên, chỉ vì chuyện này mà em giống như một con ngốc. Quấn khăn tắm chạy ra ngoài đường à. Anh ôm Minh Vi, vén mớ tóc ướt lòa xòa trước trán cô. Ánh mắt anh tràn đầy sự dịu dàng. Minh Vi khẽ nói, em sợ anh hiểu lầm mà. Thằng cháu họ xa kia của anh thật đáng ghét. Em lại không kiềm chế được miệng mình. Mỗi lần bực mình là sẽ nói ra những lời lạ lùng. Thiệu Thần nhìn khuôn mặt đầy vẻ hờn dỗi của cô. Trái tim mềm nhũn như nước. Đừng suy nghĩ lung tung. Anh nói, dù em nói gì hay làm gì, anh cũng sẽ không giận em đâu. Minh Vi thoáng bối rối, tim đập loạn nhịp, ngẩng lên nhìn anh. Thật không? Nhưng tại sao? Cô hoài nghi. Ý em là, em chưa từng làm gì cho anh, cũng chưa từng làm được việc gì tốt, thậm chí còn gây rắc rối và tạo ra đủ thứ phiền phức. Anh không thấy phiền sao? Chút nào cũng không. Minh Vi vẫn còn bối rối. Thiệu Thần nói, em không cần phải làm bất cứ điều gì. Sự tồn tại của em đã khiến anh rất mãn nguyện rồi. Cách chương.